Em sinh đôi vậy mà chỉ có Nhất Phàm là luôn tỏa sáng, còn cô thì chỉ thấy tối tăm. Hình Nhất Phàm thuộc lớp top đầu. Hơn nữa còn là học sinh giỏi trong lớp. Còn cô thì trong lớp trung bình. Thành tích chỉ đứng cuối lớp. Thật đáng thương. Chương 43. Bị anh ta uy hiếp. Nghe nói lần này đại học em mơ quốc sẽ tuyển sinh ở trường mình. Hình Nhất Nặc, Hình Nhất Phàm muốn đi không? Nhưng anh ấy mới lớp 10 mà. Thành tích của cậu ấy ngay từ đầu đã có thể nhảy lên lớp 12 rồi. Hơn nữa còn thi đỗ đại học luôn ý, biết chưa? Một bạn gái khác không phục nói. Đúng rồi, Nhất Phàm có thể nhảy lớp từ lâu rồi. Chỉ là cậu ấy không muốn thôi. Tớ hy vọng cậu ấy sẽ không đi du học. Nếu mà đi thì tớ sẽ không được gặp cậu ấy nữa. Cậu ấy là Bạch Mã Hoàng tử trong lòng tớ. Chương 43. Bị anh ta uy hiếp. Đúng vậy, tớ chỉ cần ngắm nhìn cậu ấy từ xa là được rồi. Không yêu cầu gì quá nhiều. Mỗi ngày thấy cậu ấy là một động lực lớn để tớ đi học. Hình Nhất Nặc cạn lời nhìn đám bạn học. Ai nấy đều mê muội Nhất Phàm. Không để ý đến cảm nhận của cô. Sao những bạn học khác đều trưởng thành rồi. Biết yêu biết ái mộ người khác rồi. Mà cô lại chưa có cảm giác gì nhỉ. Có điều, Nhất Nặc nghĩ lần này Nhất Phàm có khả năng sẽ đi M quốc vì cô thấy. Dạo gần đây anh cứ tìm thông tin về trường này. Chương 43. Bị anh ta uy hiếp. Thế nhưng, điều mà Hình Nhất Nặc mong đợi nhất vẫn là buổi biểu diễn âm nhạc tối thứ 6. Cô xoa xoa cằm, khóe miệng cong lên. Lần này, Đường Tư Vũ có thể cảm nhận được sự nghiêm túc và coi trọng buổi biểu diễn này của cả đội. Họ không để xảy ra bất cứ một sai sót gì. Tiếng đàn của Đường Tư Vũ vô cùng tuyệt vời. Diệp Du đứng trên sân khấu, thay hết bộ quần áo này đến bộ quần áo khác nhảy thử cùng với âm nhạc và sự trợ giúp từ vũ đoàn. Còn Đường Tư Vũ cũng không hề lơ là, mà tỏ ra vô cùng chuyên nghiệp. Khoảng 3 giờ 30 chiều, cô chủ động gọi điện cho Hình Liệt Hàn bảo anh đi đón con trai. Cô bận không thể đi được. Chương 43. Bị anh ta uy hiếp. Bữa tối này có nấu không? Anh lạnh lùng hỏi. Có, tầm 6 giờ tôi về tới nhà. Đường Tư Vũ trả lời. Cách Trương